Những quả này trông hãy còn xanh, dường như phát ra một mùi gì đó hơi tanh tưởi. Diệp Bạch không thấy có cái gì dị thường, tuy nhiên hắn cũng không dám khinh suất. Đây là lối ra duy nhất của Âm Phong Thạch Lĩnh, tuy rằng đã bắt đầu xa vùng trung tâm nhưng ai dám chắc không có hung thú cấp 3 đi tới dây. Nếu chỉ vì chút sơ suất mà mất đi mạng nhỏ vậy thì quả thực không đáng. Hắn nhấc tay một cái triệu hoán ra kiếm trận, đồng thời hộ thể kiếm quang cũng xuất ra, lúc đó mới hơi an tâm. Từ trong sâu thẳm, Diệp Bạch cảm thấy dường như chỗ này có cái gì đó kỳ dị nhưng không thể nói ra. Trước mắt như là một vùng tiên cảnh chốn nhân gian, cỏ hoa khoe sắc, tùng bách cổ thụ, thậm chí không có một chút khí tức của hung thú. Nhưng trực giác nói cho hắn biết nơi này không đơn giản như vậy. Bốn phía yên tĩnh dị thường, ngay cả một tiếng chim hót cũng không có, thoạt nhìn như là một vùng đất chết. Một cái cốc lớn như vậy nhưng lại không hề vẳng ra một chút thanh âm, vì thế nên Diệp Bạch lại càng thận trọng. Text được lấy tại truyện phun nhưng thận trọng thì thận trọng, Diệp Bạch vẫn không lùi bước. Hắn không muốn trở lại 600 dặm rồi tìm lối khác. Thời gian cũng không còn nhiều, chi bằng đi qua lối này là tốt nhất. Hơn nữa lối đi qua dãy núi âm ma lại càng không được, trong đó chắc có không ít hung thú bậc 3. Diệp Bạch còn trẻ, hắn không muốn đi tìm chết sớm như vậy. Từ lối này đi xuyên ra ngoài, chỉ cần thận trọng một chút, nếu không gặp hung thú bậc 3 quá cường đại thì xác suất thành công vẫn lớn. Với thực lực hắn hiện giờ, chỉ cần không gặp phải hung thú bậc 2 kết thành đội hình quá đông thì vẫn có thể an toàn. Nghĩ vậy nên Diệp Bạch bắt đầu tiến vào cốc, dọc theo đường đi cũng không có chuyện gì xảy ra, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng. Cốc truyện audio.com, một con hung thú, Diệp Bạch thậm chí còn hoài nghi trực giác vừa rồi của hắn có phải có lầm lẫn không, sơn cốc này thực sự là một chỗ bồng lai tiên cảnh thiên hạ vô song. Tiến vào sâu trong cốc, Diệp Bạch lại càng cảm thán. Cảnh đẹp mê người, hàng đàn bướm màu tím xinh đẹp bay múa tạo nên những vầng sáng lung linh. Vốn thời tiết bên ngoài đã là thu đông nhưng trong cốc trăm hoa đua nở. Đủ các loại kỳ hoa dị thảo mọc đầy nơi nơi, tùng trúc mọc rậm rạp thành rừng. Cách chương.